Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, dượng 73, canh 4. Mây đen vẫn còn, đại biểu kiếp nạn còn chưa tiêu hết, nhưng tử khí đông lai chi thế đã sáng tỏ hóa, sinh cơ càng là cường thế xông phá mây đen, hoặc là có thể dạng này cho ngươi đưa ra so sánh. Chính là mây đen dày đặc, che đậy chân trời, nhưng phía sau chi thần hy đã không thể ngăn cản, càng có một mảng lớn ánh nắng đã lộ ra, chiếu rọi tại trên đại địa. Nói như vậy ngươi minh bạch đi. Tả Tiểu Niệm gật gật đầu. Tả Tiểu Đa tiếp tục nói, chúng ta bây giờ số tròn đã có dòng dã năm thành, mà lại đây vẫn chỉ là trên mặt nổi số tròn. Nói chung nói đúng là hiện tại đã đem tình thế lật về đến chia 5 năm trạng thái. Còn có chính là, lấy gương mặt ngươi biểu hiện, gần đây còn sẽ có trợ lực đến đây. Tình thế đem càng ngày càng tốt. Tả Tiểu Đa cao hứng sắp điên rồi. Liền từ Ninh thị mộ tổ đình trệ ngay, Tả Tiểu Niệm tướng mạo liền sáng suốt rất nhiều. Đến Mộng thị tập đoàn tổng bộ cao ốc bắt đầu xuất hiện nghiêng một khắc này, Tả Tiểu Niệm tướng mạo cơ hồ chính là một khắc một cái biến hóa, khí sắc càng ngày càng tốt. Tả Tiểu Đa sở dĩ sẽ như vậy tấp nập xem, kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem Tả Tiểu Niệm tướng mạo, ngay tại từng điểm hướng về chính mình chờ đợi phương hướng phát sinh chuyển biến. Cái kia trùng thiên tử ách chi khí, ngay tại từng điểm từng bước biến mất, để Tả Tiểu Đa cảm giác được. Chính mình hết thảy cố gắng, tất cả cũng không có uổng phí, đáng giá, dù là bỏ ra lại nhiều, đó cũng là đáng giá. Muốn nói hiện tại duy nhất còn không xác định chính là, cái kia đột nhiên tới trợ lực, ở đâu, chính mình muốn làm sao tìm tới hắn đâu. Lấy tướng mạo chỗ bày ra, đó là một cỗ bị động trợ lực, chỉ có chính mình tìm được, mới có thể có đến nó trợ lực. Nếu là mình không có tìm được, không có lấy được nó trợ giúp, cục này số tròn đem dừng bước tại phân chia năm. Năm, nói cách khác, Niệm Niệm Miêu còn có lớn lao nguy hiểm, có chỉ ít một nửa cơ hội sẽ vẫn lạc. Nhất định phải tìm tới, nhất định phải sắp thành số tối đại hóa. Tả Tiểu Đa trong lòng quyết tâm, không buông tha bất cứ cơ hội nào đi tìm. Tả Tiểu Niệm mặt mày cong cong, lẳng lặng nhìn Tả Tiểu Đa. Trên mặt đều là điềm tĩnh ý cười. Vừa rồi giả bộ tức giận, đã sớm chẳng biết đi đâu. Nhìn xem Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở, phát ra từ nội tâm vui vẻ, trong lòng chỉ có liên tục mềm mại. Không còn gì khác, nghĩ đến Tả Tiểu Đa len lén cõng chính mình, trong nhật ký lộn xộn bất lực cùng tuyệt vọng phấn đấu, Tả Tiểu Niệm trong lòng cái kia phần mềm mại liền càng rất, cảm thấy liền càng ngày càng nhu hòa. Càng ngày càng là ấm áp ngọt ngào. Giờ khắc này, nàng thậm chí đều không có nghe Tả Tiểu Đa lại nói cái gì. Lòng tràn đầy cũng chỉ có một suy nghĩ. Cầu đát, tỷ tỷ tại ngươi bảo hộ phía dưới, rốt cục muốn đem cửa này đi qua a. Có lẽ người khác không biết, Tả Tiểu Niệm thế nhưng là rất rõ ràng Tả Tiểu Đa làm mỗi một điểm. Bài trừ chính hắn liều mạng tu luyện không đề cập tới. Bởi vì hắn tu vi thực sự quá thấp, lại thế nào tu luyện, tại đằng sau đại chiến bên trong, đều là hữu tâm vô lực, vô năng thay đổi gì, thậm chí không có tư cách tham dự vào hộ pháp trong chiến đấu. Nhưng là, hắn tại cái khác phương diện làm cố gắng, những cái kia bởi vì hắn chỉ cố gắng lấy được hiệu quả, đã đủ để bất luận kẻ nào vì đó động dung chấn kinh. Từ xảo ngộ tham lang. Sau đó chỉ là dựa vào một viên tham lang chi tâm, mặc kệ xác định hay là không xác định, liền nhấc lên cấp 2 lớn lao phong ba, trực tiếp lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức, đốt lên cả sự kiện dây dẫn nổ, đem hết thảy đều lật đến trên mặt bàn. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không, là, chính là ta vận khí, không phải, cũng là loạn cục. Sau đó từng bước một, người khác đều đang kỳ quái. Vì sao Ninh gia mộ tổ đột nhiên liền sập? Vì sao Mộng gia tổng bộ lại đột nhiên nghiêng về? Làm sao từ trên xuống dưới Ninh gia lại đột nhiên phát rồ? Vì sao cả nước các nơi Mộng Gia Ninh ra tin tức xấu không ngừng truyền tới? Vì sao Vu Minh cao thủ giấu ở phủ tổng đốc ẩn núp mấy chục năm không lộ ra dấu vết? Đột nhiên liền bại lộ. Vì sao Tinh Thuẫn tổng cục đột nhiên liền nhúng tay tham gia Phượng Hoàng Thành sự tình? Dẫn đến Phượng Hoàng Thành không người dám vọng động. Những này tại Phượng Hoàng Thành tới nói. Mỗi một kiện đều là đại sự kinh thiên động địa. Mà chuyện sau lưng, cơ hồ đều có trước mặt mình cái này bại hoại thiếu niên vận hành kết quả. Là hắn, lấy trực tiếp hoặc là gián tiếp phương thức bày cục, khống chế toàn cục, sau đó đem sự tình, từng bước đẩy lên hiện tại. Người khác không biết, cũng sẽ không biết, nhưng Tà Tiểu Niệm lại là so với ai khác đều biết. Đều rõ ràng, đây chính là chính mình Tiểu Đa. Vì mình, từng bước liều mạng dẫy dụa đi ra kết quả. Nhiều hơn, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm thì thào nói. Trong thanh âm, ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện, là như vậy nhu nhu, thâm tình chậm rãi, trong ánh mắt của nàng, tựa hồ cất giấu biển cả sóng nước lấp loáng, dập dờn không thôi, mắt thấy một màn này, Tả Tiểu Đa nhất thời cả người đều xốp giòn, trong chốc lát cảm giác mình cơ hồ muốn phi thăng thượng thiên, nhịn không được nhếch môi, vừa lòng thỏa ý dương dương đắc ý tự lẩm bẩm, đây chính là vợ của ta a. Chấm ngoặc kép, xéo đi, đầy ngập nhu tình, bị gia hỏa này một câu biến thành tràn đầy ngượng ngùng. Tả Tiểu Niệm xông lên chính là một trận nổi giận bạo truy. Tả Tiểu Đa bưng bít lấy đầu to âm thanh kêu cứu. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, tiếng điện thoại âm đột nhiên vang lên. Ta sao? Ta, người bớt thời gian đem tiếng chuông đổi. Hừ, Tả Tiểu Đa kết nối điện thoại. Tiểu Đa. Không giờ tối hôm nay điểm, ngươi Tần lão sư đi qua tiếp ngươi. Đi Phượng hồi đầu, xác nhận một chút trước mắt tình huống. Lam tỷ thanh âm truyền đến. Được rồi, nhớ kỹ kêu lên Tiểu Niệm. Được rồi, dễ dàng, để Tiểu Niệm kêu lên Mục lão sư. Được rồi, điện thoại cúp, Tả Tiểu Niệm cười đến không thở nổi. Một trận điện thoại, Tả Tiểu Đa từ đầu đến cuối đã nói ba câu nói. Mà lại ba câu nói hoàn toàn tương tự. Tốt, tốt, tốt, liền xong việc. Chính hôm đó ban đêm, gần lúc 11 giờ, một cái đoàn xe thật dài, đã tới Phượng Hoàng Thành, lặng yên tiến vào, sau đó một đường đi phủ tổng đốc. Phủ tổng đốc cửa phủ mở rộng, Vạn Bình Nguyên càng là tự mình ra nghênh tiếp. Từ trong đội xe chiếc xe thứ hai đi xuống một đạo thân ảnh thướt tha, mang theo mạng che mặt. Vì thân hình lại linh lung tinh tế, cao gầy yểu điệu, như là phong bãi dương, dáng vẻ thướt tha mềm mại, chỉ là như thế từ trong xe xuống tới, liền tự nhiên mà vậy ngàn loại phong tình, mọi loại thanh tao, rốt cuộc đã đến, đoạn đường này thế nhưng là vất vả đi. Vạn tổng đốc cười ha ha, xem ra cao hứng ghê gớm, nữ tử nhẹ nhàng khom người, mang theo thiếu nữ tinh nghịch, kêu lên. 73 tiểu di phu tốt, Vạn Bình Nguyên trên khuôn mặt lập tức bóp méo một chút. Khóe miệng co giật nửa ngày. Nói, nha đầu, chỉ gọi tiểu di phu liền tốt. Phía trước cái này 73, ta cảm thấy rất không cần phải. Thiếu nữ cười hì hì cười. Nói, các ngài tiểu di ta, tại ta mỗ mỗ bên kia, đại gia tộc nữ hài bên trong, há không chính là xếp hạng thứ 73. Xưng hô như vậy cũng không sai a, Vạn Bình Nguyên cười khổ. Ai nói ngươi sai tới? Nhưng là cái này 73 tiểu di phu, cái này mẹ nó, nghe liền không dễ chịu a. Nhạn Nhi a, chấm ngoặc kép, Vạn Bình Nguyên một mặt bất đắc dĩ. Ta có thể không quan tâm là cái gì tiểu di phu rồi sao? Trước tiến đến cửa chính lại kéo chuyện tào lao đi. Biểu muội ngươi chờ ngươi có thể đợi hơn một năm. Chờ đến trông mòn con mắt đâu. Một cái mỹ mạo phu nhân đi ra. Ôi tâm can bảo bối của ta, ngươi xem như tới. Tiểu di, nữ tử này rất cung kính hành lễ, bị phụ nhân một thanh ôm ở trong ngực, thân mật không được. Vạn Bình Nguyên ở một bên có chút ghen ghét, trêu ghẹo nói, tại sao không gọi gì 73 rồi, cấp bậc lễ nghĩa đâu. Thiếu nữ cười hắc hắc, đóng vai cái mặt quỷ nói, nếu là dám như vậy gọi, tiểu di thế nhưng là thật sẽ đánh ta. Chấm ngoặc kép, Vạn Bình Nguyên vì đó chán nản. Cả giận nói, hóa ra ngươi là đoan chắc ta sẽ không đánh ngươi đúng không? Thiếu nữ này, chính là gần nhất hồng biến toàn bộ tinh hồn đại lục chứ danh sao ca nhạc. Cô Lạc Nhãn, Vạn Bình Nguyên lại là nàng dưỡng. Ân, dưỡng 73. Vạn Lý Tú từ trong phòng phi nước đại đi ra. Nhạn tỷ, hai nữ tức thời ôm thành một đoàn. Hiển thị rõ thân cận cực kỳ. Được rồi, người Nhạn tỷ thân phận đặc thù. Có cái gì thể mình nói cũng chờ tiến vào lại nói. Vạn Bình Nguyên nhìn xem phía ngoài đội xe, cười khổ không thôi, mang theo nhiều người như vậy tới a. Ai, người cũng có thể xem như phòng hộ xâm nghiêm. Cô Lạc Nhạn cười hắc hắc, nói, liền chiến trận này, gia gia vẫn chưa yên tâm đâu, còn nhất định phải phái thêm mấy cái hộ vệ đâu. Nếu như không phải ta kiên quyết phản đối, chỉ sợ đi đến cái nào đều muốn mang lên một chi quân đội tùy hành. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vạn Bình Nguyên cất tiếng cười to. Chỉ cần vừa nghĩ tới cô Lạc Nhạn trong nhà lão ngoan cố kia. Hắn vạn mỗ người cũng là đau đầu cộng thêm nghĩ mà sợ. Bất ngờ như vậy nghiêm khắc lão nhân ra. Đối với cả nhà hậu bối tất cả đều không giả lấy sắc thái. Lại duy chỉ có đối với cô Lạc Nhạn cháu gái này sủng đến đầu khớp xương. Cũng là dị số, lão gia tử thân thể còn tốt đó chứ. Tốt đây, mỗi ngày mình tới chỗ chơi, một khắc cũng nhàn không xuống. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người vừa lên tuổi chẳng phải vì hình cái vui a, hàn huyên. Mấy người một đường đi tới trong phòng khách, về phần cô Lạc Nhạn bảo tiêu, bảo mẫu, vú em, trợ lý, tùy tùng các loại, tự nhiên có người chuyên an bài. Mấy người phân chủ khách ngồi xuống dưới. Nhìn xem không có người ngoài, Vạn Bình Nguyên lấy mới bất mãn nhíu mày, nói, không phải cùng ngươi nha đầu này nói a, Phượng Hoàng thành chính vào thời buổi rối loạn, để cho ngươi đừng tới nữa a. Làm sao còn đã tới? Cô Lạc Nhạn lấy xuống mạng che mặt, lộ ra tinh linh tiên tử đồng dạng đáng yêu khuôn mặt, cười rạng rỡ nói, cũng là bởi vì Phượng Hoàng thành xuất hiện nhiều lần ngoài ý muốn. Nghĩ đến tiểu di cùng dượng trong khoảng thời gian này thời gian không dễ chịu. Ta đều cách gần như vậy. Nếu là không đến xem đến tột cùng. Trở về chẳng phải là muốn bị ra ra đánh đòn. Vạn Bình Nguyên thở dài. Hiện tại ngươi đã đến. Ngươi trở về là có nói. Lại đến phiên ta nơm nớp lo sợ đi ngủ đều được mở to mắt. Tiểu tổ tông, ngươi phàm là rơi một cọng tóc gáy. Ta đều được xong. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn che miệng lại nở nụ cười. Con mắt híp lại thành hai cái nguyệt nha nhi. Vạn Tổng Đốc Phu Nhân thở dài. Nhạn nhi a, người bây giờ lớn nhỏ cũng là nổi tiếng thế giới đại minh tinh. Tại sao khi còn bé mau bệnh còn không có đổi đâu? Bình thường nói chuyện nhu nhu tú tú. Chính là không có khả năng cười. Cười một tiếng chính là gà mái gọi. Vô cùng thê thảm a. Vạn Lý Tú ở một bên nhất thời cười đau đớn bụng. Tiểu Di, cô Lạc Nhạn bĩu môi dậm chân. Người liền biết diễu cợt ta. Người nếu không nói ai biết. Người ta chẳng phải một chút như thế nhỏ khuyết điểm a. Được rồi, đều là người một nhà. Nói cái gì diễu cợt, kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ. Người nào có không có điểm thiếu hụt nhỏ. Vạn Bình Nguyên nói, người cái này cũng người cũng nhìn thấy. Đêm nay đợi cái một đêm, xem như kết thúc tâm, ngày mai liền mau rời khỏi đi, không phải tiểu di phu đuổi ngươi, thật sự là Phượng Hoàng Thành bây giờ đã thành nơi thị phi. Lưu chi vô ích, ta không đi, ngoặc kép, phiếu phiếu phiếu, các loại cầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.